Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 71, cố sự ngự yêu giáo, góc truyện audio.com, ký chủ A, ngươi tại sao lại phải chú tâm bảo vệ Y Chân? Chẳng lẽ ngươi thật sự thích nàng? Đóng ngoặc vuông, dòng suy nghĩ bị hệ thống cắt đứt, Huyết Minh cũng không có tỏ vẻ gì cả mà chỉ bật cười. Đừng quên, trên người của nàng vẫn còn mang lấy một nửa gia sản của ta. Nếu so với mạng của hai cái nữ nhân kia, mạng của nàng vẫn quan trọng hơn. Nói đến đây, Huyết Minh cũng không tiếp tục quản hệ thống nữa. Hắn chỉ là nâng mắt nhìn Sở Vân một cái, câu lên khóe môi mà hướng về phía nàng ngoắc tay. Nếu so về lợi ích, Sở Vân cũng là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch của hắn. Sở Sở qua đây, nghe thấy mệnh lệnh của Huyết Minh, Sở Vân liền không có nửa điểm do dự mà bước đến trước mặt của hắn. Nhẹ nhàng hành lễ, chủ thượng, xem đến bộ dạng câu nệ này của nàng, Huyết Minh liền cười cười mà đưa nàng nâng dậy. Trong mắt lóe qua một tia giảo hoạt mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng. Khiến cho nàng không khỏi đỏ mặt, Sở Sở a, gương mặt của ngươi cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Quả nhiên cốc chủ không có lừa gạt ta, vừa nói, Huyết Minh lại vừa đưa tay vuốt ve gương mặt chằng chịt vết thương của Sở Vân. Mang theo ý cười cùng sự thương tiếc khiến cho nàng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Thì ra chủ thượng cư nhiên lại vẫn quan tâm đến gương mặt xấu xí này của nàng. Mà nhìn thấy Sở Vân thất thần, Huyết Minh cũng liền nói vào chuyện chính mà mình muốn biết. Đúng rồi, ngươi có biết đám người lăng dự tiến vào u ám xâm lâm này là để làm gì hay không? Nghe thấy câu hỏi của Huyết Minh, mặc dù không biết hắn vì sao lại biết đến lăng dự nhưng Sở Vân vẫn là cung kính trả lời. Chỉ cần là hắn muốn biết, cho dù là có móc tâm đào can, nàng cũng sẽ không có nửa phần giấu giếm. Bẩm chủ thượng, bọn họ tiến vào u ám xâm lâm là để tìm kiếm tung tích của Kim Đỉnh Chu Tước. Mà ta, là hậu duệ duy nhất còn sót lại của ngự yêu giáo. Cho nên, bọn họ mới bắt ta lại, muốn ta giúp bọn họ định vị lấy nơi mà Kim Đỉnh Chu Tước xuất hiện. Đối với lời nói của Sở Vân, Huyết Minh là một điểm nghi ngờ cũng không có mà chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng rồi dịu dàng vỗ về. Bởi vì lúc này đây, trong đầu của hắn cũng đã hiện lên thông báo của hệ thống. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 1 hoàn thành, tìm ra được kỳ bí bên trong u ám xâm lâm. Khen thưởng, 500 điểm phản diện, một lọ cực phẩm tích cốc đan. Đóng ngoặc vuông, đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 3 mở ra, thành công tìm đến tung tích của Kim Đỉnh Chu Tước. Đóng ngoặc vuông, gợi ý cho ký chủ Kim Đỉnh Chu Tước chính là nữ chính. Đóng ngoặc vuông, sau khi nghe đến thông báo cuối cùng của hệ thống, Huyết Minh liền lập tức cau mày lại. Câu lên khóe môi ai thán mà nói với hệ thống. Nữ chính sao, tốt nhất không nên là của Nhan Mạc Hoa A. Dù sao cướp giết nữ nhân của hắn mãi, ta cũng có điểm ngượng ngùng. Mở ngoặc vuông, ha ha ký chủ A, xin người khi nói đến hai chữ ngượng ngùng này thì đừng có hiện ra nụ cười thiếu đánh đó nữa có được hay không? Thế nhưng, Huyết Minh rất nhanh cũng đã không quan tâm đến nó nữa mà ôn hòa nhìn Sở Vân. Sở Sở A, ta cũng có nghe người khác nói, ngự yêu giáo của ngươi là bị người diệt giáo. Sau này, ta hứa nhất định sẽ giúp ngươi đem hung thủ tìm ra. Chủ thượng, nghe xong lời này cùng với khi nhìn đến sự dịu dàng trong đôi mắt của hắn. Sở Vân liền không khống chế được mà nghẹn ngào gọi, nàng bỗng dưng lại nhớ đến mẫu thân, phụ thân của nàng. Nhớ đến gia gia cùng nãi nãi khi đó đã khóc khan đem nàng giao cho hộ pháp thúc thúc. Để, góc truyện audio.com, ông đem nàng rời đi. Lúc đó, nàng chỉ mới 11 tuổi, tất cả tộc nhân của nàng đều bị giết sạch chỉ trong một đêm. Ngay cả hộ pháp thúc thúc cũng bởi vì bảo vệ nàng mà bị cừu nhân loạn đao giết chết. Mà hiện tại, là hắn cho nàng một lần nữa có cảm giác bản thân mình vẫn còn sống. Và cũng là hắn hứa sẽ giúp nàng tìm kiếm hung thủ, giúp nàng trả thù. Đinh, nhiệm vụ ẩn giấu khởi động, giúp Sở Vân tìm kiếm hung thủ diệt tộc nhân của nàng. Đồng thời đem bọn chúng diệt trừ, tiến độ, 0/5, khẽ nhướng mày, nhưng việc ban bố nhiệm vụ này cũng không có nằm ngoài dự đoán của Huyết Minh. Vì thế, hắn cũng chỉ là chú tâm vào tiến độ của nhiệm vụ. 0/5, ý là nói những kẻ góp tay vào thảm án năm đó là có tận 5 người. Phải biết ngự yêu giáo trước kia cũng không tính là tông môn to lớn gì. Bọn họ là thuộc kiểu giáo phái lánh đời, truyền thuyết nói rằng, bọn họ là con của thần linh. Có thể cùng yêu thú trò chuyện cũng như thuần phục bọn chúng. Có liên kết vô cùng mật thiết với thiên địa, nghe nói năm đó, bọn họ là cư trú bên trên Xuân Hư Phong. Một đêm này, trời nổi sấm chớp, bão tố mù mịt. Từ trên Xuân Hư Phong liên tục truyền tới giông tố gào thét như dã quỷ cuồng nổ. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc khói lửa bay đầy trời. Đợi hôm sau, khi các đại môn phái khác đến được Xuân Hư Phong thì ở đây cũng đã không khác gì thâm uyên địa ngục. hơn 300 người trong ngự yêu giáo cũng đều bị giết chết không còn một ai. Mà người duy nhất may mắn sống sót thì lại chính là Sở Vân, con gái của ngự yêu giáo giáo chủ cùng với thánh nữ ngự yêu giáo. Hôm nay ta bận quá nhưng nhất định sẽ bảo trương. Ta đang suy nghĩ cho một cái nam chính mới lên sàn đỡ đạn thay cho Nhan Mạc Oa, để hắn có thể hít thở không khí một chút. Tránh bị huyết minh lạc chết, đồng thời cảm ơn bạn cục gạch thần bí A, kỹ năng này của ngươi ta quyết định sẽ sử dụng và chỉnh sửa lại một chút. Sau khi đến mép mới nó sẽ xuất hiện, bởi vì như vậy mới thật sự xứng đáng với uy lực và khả năng make color của nó. Cách chương.